Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3528, thi đấu kết quả. Nghe được thanh âm này, đám người vô ý thức nhìn lại, chỉ thấy, một tên thân mang cổ điển trang phục, hai chân dị thường cường tráng trung niên nam tử sải bước mà đến. Lão Phu, là đại hoang tiếp dẫn sứ giả, khoa hình, thô chân nam tử, chậm rãi mở miệng. Tiếp dẫn sứ giả, đám người kỳ dị, vừa bắt đầu tiến vào đại hoang thời điểm, đều không có cái gì tiếp dẫn sứ giả. Lúc này đi ra, Cổ Phong ánh mắt không khỏi rơi vào cái này thô chân nam tử trên người. Có thể cảm giác được, người này trên người có được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Này khí tức, Cổ Phong trong lúc nhất thời đúng là nhìn không thấu. Đặc biệt là người này một đôi chân. Giống như có thể đạp phá thiên khung một dạng, nhìn xem trong mắt mọi người hỏi thăm ý tứ. Khoa hình mở miệng lần nữa. Đầu tiên, thụ các ngươi sau lưng trưởng bối nhờ. Lão Phu trước xem như trọng tài, tuyên bố các ngươi một lần này. Tứ mạch thi đấu thành tích. Tứ mạch thi đấu, đến đây liền kết thúc. Quân trường cực không khỏi khẽ nhíu mày mở miệng. Trong mắt người khác cũng đầy là nghi hoặc. Đã nói xong ngàn năm đây. Không sai, giữa các ngươi tứ mạch thi đấu, đích xác đã kết thúc, về phần chuyện về sau, sau đó lão phu sẽ nói. Khoa hình mở miệng, tiếp lấy vừa lật tay, lấy ra một khối thạch bi, cái này thạch bi, ầm vang mà đứng, trong nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Khoa hình ngay sau đó nói ra, các ngươi đem trang bị thiên tài địa bảo hồn bài, đặt ở cái này thạch bi liền sẽ có cảm ứng. Sẽ lập tức thống kê ra thiên tài địa bảo tổng giá trị. Có lão phu ở, không người nào có thể làm bộ. Phía dưới, bắt đầu đi. Lời nói này rơi xuống. Tứ mạch người, đúng là không có lên trước. Ta tới trước đi. Thất vấn gặp vậy, cũng không nghĩ nhiều. Hắn biết rõ, Phật môn một lần này làm sao cũng là muốn hạng chót. Cái cuối cùng kiểm nghiệm càng thêm mất mặt. Phật môn tất cả thiên tài địa bảo. Đều bỏ vào thất vấn hồn bài bên trong. Thất vấn cầm trong tay hồn bài, tại thạch bi bên trên nhấn một cái. Lập tức, thạch bi quang mang thiểm thước. Ngay sau đó, một mảnh chữ viết hiện lên. Phật môn, 628.966 ngọc. 1. Thất vấn, 316.825 ngọc. Cổ Phong thấy một màn như vậy, không có gì ngoài ý muốn. Một lần này tứ mạch bên trong, Phật môn xác thực tương đối yếu kém. Ta tới, Lâm Thiên Hồn cũng không nghĩ nhiều. Tiến lên một bước, hồn bài đè ở trên tấm bia đá. Ngay sau đó, chữ viết hiện lên, Ma Môn, 84.5212 ngọc. 1. Lâm Thiên Hồn, 45.8620 ngọc. Ma Môn so Phật môn mạnh không ít. Lý Bát Kiếm nhìn Cổ Phong cùng Thiên Khư người. Cũng không có động ý tứ. Tiến lên một bước, hồn bài đè ở trên tấm bia đá. Đạo Môn, 156.6726 ngọc. 1. Lý Bát Kiếm, 61.9523 ngọc. Ngắn ngủi 100 năm, thu hoạch được thiên tài địa bảo tổng giá trị, liền vượt qua 100 vạn ngọc. Không tệ, không tệ. Khoa hình gặp vậy, nhàn nhạt một câu. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong cùng quân trường cực. Còn lại các ngươi hai chi? Ai tới trước? Không bằng cùng một chỗ a. Quân trường cực cười một câu. Hắn biết được, lục giai thiên tài địa bảo, là bực nào khó có thể tìm tới. Mà hắn Thiên Khư, trọn vẹn tìm được ba khu. Dựa vào ba khu này, quân trường cực có nắm chắc, đem Cổ Phong trực tiếp bỏ lại đằng sau. Đối mặt Nho Môn. Hắn có nắm chắc tất thắng. Như thế, nghĩ trực tiếp cộng đồng kiểm trắc so sánh. Đánh tan Cổ Phong lòng tin. Đã như vậy, cũng tốt. Cổ Phong bình thản mở miệng. Tốt, vậy liền cùng tiến lên trước a. Khoa hình gặp vậy, cũng không có nhiều lời. Quân trường cực, cũng không do dự. Trực tiếp lấy ra bản thân hồn bài. Đè ở trên tấm bia đá. Ông, thạch bi rung động. Lập tức chữ viết hiện lên. Thiên Khư, 200 vạn ngọc, 200 vạn ngọc, Thiên Khư vậy mà thu thập được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Thất vấn sắc mặt có chút khó coi. Tổng giá trị không thể nào là như thế số nguyên. Quân trường cực tất nhiên còn có ẩn tàng. Lâm Thiên Hồn mở miệng. Mấy chục năm qua, mọi người đã không quá chú ý bảng danh sách. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện. Chỉ cần không đem thiên tài địa bảo để vào hồn bài hoặc là bên trong không gian chữ vật. Danh sách kia bên trên thiên tài địa bảo tổng đánh giá giá trị. Liền sẽ không tăng lên. Một lần này, nếu như Thiên Khư thắng, đem vững vàng đè ép tứ mạch một đầu. Chấm ngoặc kép, Lý Bát Kiếm mở miệng. Những người khác cũng là sắc mặt khó coi. Bọn họ cũng đều biết. Một lần này tứ mạch thi đấu, sở dĩ là trọng yếu nhất. Bởi vì, tứ mạch cao tầng cùng Thiên Khư cao tầng tầm đó, có một chút ước định. Nếu như Thiên Khư thắng, đối còn lại tứ mạch mà nói, sẽ cực kỳ bất lợi. Quân trường cực nhìn về phía một bên Cổ Phong, trong mắt mang theo ở trên cao nhìn xuống ý tứ. Làm sao? 200 vạn a, ta giống như cũng có. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, lấy ra hồn bài, tại thạch bi bên trên nhấn một cái. Nho môn, 200 vạn ngọc, nhìn thấy trên tấm bia đá chữ viết, đám người chấn kinh. Không nghĩ tới 100 năm qua, nho môn thu hoạch vậy mà cũng to lớn như thế. Xem ra, ta đánh giá thấp ngươi. Quân trường cực gặp vậy, cười lạnh một câu, lấy ra một cái túi càn khôn, đặt tại trên tấm bia đá. Thiên Khư, 250 vạn ngọc. Xem ra, ta đánh giá cao ngươi. Cổ Phong lắc đầu, cũng là lấy ra một cái túi càn khôn, đặt tại trên tấm bia đá. Nho môn. 250 vạn ngọc. Ha ha, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn có bao nhiêu nội tình. Vậy liền, hãy chờ xem. Ngoặc kép, 300 vạn, 350 vạn, 500 vạn. Quân trường cực mồ hôi trán hiện lên. Nhìn về phía, lạnh giọng Cổ Phong. Tới phiên ngươi. Cổ Phong đạm ngữ, lần nữa lấy ra một cái túi càn khôn. Đặt tại trên tấm bia đá. Nho môn. 500 vạn, lần nữa ngang hàng, Lý Bát Kiếm, Thất Vấn, Lâm Thiên Hồn ba người, đều là trong đầu oanh minh, bọn họ không nghĩ tới, Thiên Khư cùng Nho Môn, vậy mà ẩn tàng sâu như thế, đây chính là giá trị 500 vạn ngọc thiên tài địa bảo A. Cho dù là tam mạch bên trong, mạnh nhất đạo môn, cũng chỉ có hơn 100 vạn mà thôi. Cổ Phong, hôm nay, ngươi không cách nào vượt qua ta. Người nho môn cũng là bại. Quân trường cực mở miệng. Đem cái cuối cùng túi càn khôn xuất ra. Đè ở trên tấm bia đá. Thiên Khư. 575 vạn 3627 ngọc. 1. Quân trường cực. 381 vạn 6831 ngọc. Cái này. Đã là Thiên Khư toàn bộ. Cổ Phong bên này. Trên tấm bia đá chữ viết. Nho môn. 500 vạn. Cổ Phong. 300 vạn, nho môn cùng Thiên Khư tổng giá trị, chênh lệch hơn 75 vạn, mà Cổ Phong, càng là rơi ở phía sau quân trường cực trọn vẹn 81 vạn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt, đều rơi vào Cổ Phong trên thân. Không có ý tứ, nhường ngươi thất vọng, Cổ Phong mỉm cười, lấy ra một căn cây trúc. Cái này cây trúc phía trên, lôi quang lấp lóe, đúng là tản ra. Trước đó chưa từng có khủng bố khí tức, lục giai thiên tài địa bảo, lôi âm trúc, Cổ Phong cầm lôi âm trúc đặt ở trước tấm bia đá. Trong nháy mắt, thạch bi rung động, chữ viết, trực tiếp biến hóa, nho môn, 610 vạn ngọc, Cổ Phong, 410 vạn ngọc, thấy một màn như vậy, trong đầu mọi người ông một tiếng, cái này lục giai thiên tài địa bảo lôi âm trúc, đúng là giá trị, trọn vẹn 110 vạn ngọc. Mà, cái này lục giai thiên tài địa bảo, dĩ nhiên là Cổ Phong lấy sức một mình, lấy được, quả thực để người khó có thể tin. Thiên Khư, bại, hết chương.